bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, tình thương của cha từ từ biến chất. Nghe thế cái vấn đề, Tần Xương cảm thấy có chút kỳ quái. Trần chờ nói, gần nhất trong tông môn bộ, có cái gì biến hóa rất lớn sao? Vậy cũng không có, chỉ có điều sư phụ muốn hỏi một chút. Đinh trưởng giáo cười cợt, nói rằng, ngươi không cần căng thẳng. Chúng ta bình thường giao lưu liền có thể, ngươi có thể không biết. Đang sư phụ trong lòng, vẫn coi ngươi là nữ nhi ruột thịt đối xử. Chúng ta vừa là thầy trò, cũng là phụ nữ. Tần Xương có chút thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, nói một chút ngươi đối với trong tông môn bộ hiện nay cái nhìn đi. Đinh trưởng giáo xua tay cười, nói. Tần Xương trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói. Đệ tử đoạn thời gian gần đây đều ở tu luyện, cũng không chú ý tới trong tông môn bộ có cái gì biến động. Cho tới cái nhìn, hiện nay Ngọc Đỉnh các trăm việc cần làm, gian nan nhất thời kỳ đã qua, lại cùng Vạn Xà Cung kết minh. Cuộc sống về sau chỉ có tốt, hẳn là sẽ không xuất hiện quá kém đích tình huống. Ngươi phân tích đến mức rất có đạo lý, xem ra ngươi đối với tông môn tương lai phát triển vẫn là phi thường để bụng. Đinh trưởng giáo, tán thưởng một câu, đây đều là đệ tử chuyện nên làm. Tần Xương nói rằng, đúng rồi Xương Nhi, ngươi bây giờ cũng đến chờ năm chi linh đi. Đinh trưởng giáo tiếu a a hỏi, cùng sư tôn nói chuyện xem, có vừa ý ứng cử viên sao? Tần Xương hiếm thấy khuôn mặt hơi đỏ lên, trong đầu không kìm lòng được hiện ra một bóng người, nhưng là, muốn đuổi tới bước chân của hắn. Còn rất dài khoảng cách, Tần Xương không muốn ngáng chân hắn, chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, cùng người kia kề vai chiến đấu. Đệ tử hiện nay tâm tư tất cả đều đặt ở tu luyện tới, không cùng người thành hôn dự định. Huống hồ, đệ tử còn nhỏ đây, tạm thời không cân nhắc những thứ này. Tần Xương lúng túng lại không thất lễ mạo nói, tu tiên giả cùng người bình thường không giống nhau. Phàm thế gian người bình thường, sinh lão bệnh tử, tổng cộng cũng là 70 năm khoảng chừng tuổi thọ, có thể tu tiên giả, chỉ cần đến trúc cơ cảnh, tuổi thọ liền có thể tăng đến 200 năm, tới kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, càng là nắm giữ 500 năm thậm chí hơn 1000 năm. Bây giờ Tần Xương, đã là nguyên anh cảnh tu sĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng trăm năm đột phá hóa thần cảnh đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ có 20 tuổi nàng, hoàn toàn không cần thiết vội vã tìm bầu bạn. Đinh trưởng giáo nhưng là khoát tay nói. Không không không, ngươi bây giờ niên kỷ linh vừa vạn. Tuy rằng tu tiên giả tuổi thọ khá là dài lâu, nhưng là hồn nhiên ái tình thường thường liền phát sinh ở 20, 30 tuổi thời điểm, ngươi càng đi dưới kéo. Ngươi gặp phải người thì càng tâm cơ phức tạp, huống hồ khi đó, tâm tư của ngươi cũng đã sớm chuyển biến rồi. Sư phụ này đây tới được người kinh nghiệm nói cho. Ngươi biết, tu tiên một đường, nơi này đầu nước rất sâu. Ngươi hơi không chú ý liền đem không cầm được. Nghe sư phụ một lời khuyên, chí ít trước tiên thử đàm luận một hồi luyến ái. Sư phụ coi ngươi là thành con gái của chính mình, là tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Đinh trưởng giáo một bộ rất thành khẩn dáng vẻ. Tần Xương nghe được rơi vào trong sương mù. Tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng lại lo lắng đối phương là sư tôn của chính mình. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Cái kia, vậy cũng tốt, đệ tử sẽ thử một chút. Ôi, đinh trưởng giáo đột nhiên thở dài. Hắn trong lúc lơ đãng dịch chuyển về phía trước nhúc nhích một chút cái mông. Rút ngắn cùng Tần Xương khoảng cách, sư phụ là thật tâm coi ngươi là nữ nhi ruột thịt đối xử. Muốn vẫn đem ngươi giữ ở bên người, có thể ngươi cuối cùng là phải lập gia đình. Vì lẽ đó nghĩ đến đây cái ta cũng rất buồn phiền. Ngủ không yên, Tần Xương ạch một tiếng, mặc dù có chút mờ mịt, nhưng vẫn là bật cười nói. Có câu nói một ngày sư phụ, cả đời sư phụ, mặc dù đệ tử sau đó lấy chồng. Cũng sẽ không rời đi sư tôn. Điểm ấy kính xin sư tôn rộng lượng. Không không không, này không giống nhau. Đinh trưởng giáo lắc đầu liên tục, chợt có chút chờ đợi mà nhìn Tần Sương. Ngươi nói, có hay không một loại vẹn toàn đôi bên biện pháp, có thể cho ngươi cũng không rời đi ta, lại có thể hưởng thụ đến nhân sinh hôn nhân đại sự đây. Tần Sương trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng, luôn cảm thấy đinh trưởng giáo lời nói mang thâm ý, nhưng nàng phân biệt không được, đệ tử không nghĩ ra được, hơn nữa cũng xác thực không có thành hôn dự định. Tần Sương phát hiện đinh trưởng giáo ngồi đến, cách mình càng ngày càng gần, trong lòng không lý do bay lên một luồng căm ghét cảm giác. Nàng vội vã đứng dậy, lui về phía sau vài bước. Đinh trưởng giáo tiếu a a nói, Sương Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Thật giống sư phụ muốn ăn ngươi tựa như. Đệ tử đột nhiên nhớ tới còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm, sắc trời cũng không sớm. Nếu như không có chuyện khác, đệ tử xin được cáo lui trước. Nói xong, Tần Sương bước nhanh rời đi cung điện. Đinh trưởng giáo đứng dậy, yên lặng nhìn kỹ lấy Tần Sương bóng lưng. Mãi đến tận Tần Sương hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, hắn lúc này mới từ tốn nói, còn dự định nghe trộm bao lâu? Ta ngoan đồ nhi. Cung điện trong góc tối, chậm rãi hiện ra một người thanh niên bóng người đến. Chính là Tào Ngạn Bác. Ngạn Bác à, đinh trưởng giáo khe khẽ thở dài. Sư phụ vốn cho là, ngươi đang ở đây bên dưới ngọn núi rèn luyện 10 năm, sẽ dãi dầu xương gió, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Coi như thực lực tiến bộ khá nhỏ, nhưng là chỉ ít trở lại tông môn sau khi, có thể vì là tông môn cống hiến một phần sức mạnh của chính mình. Nhưng là sư phụ vạn vạn không nghĩ tới, ngươi sau khi trở về, chuyện ngu xuẩn làm một cái lại một món. Dĩ nhiên không có bất luận một cái nào chuyện là để sư phụ hài lòng. Bây giờ càng là dám nghe trộm sư phụ góc tường. Mặc dù hiểu rất rõ cách làm người của ngươi, nhưng là vào giờ phút này, cho ngươi làm gây nên, thật sự rất khó để sư phụ không nghi ngờ. Ngươi là không phải những tông môn khác phái tới gian tế rồi. Tào Ngạn Bác trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Đệ tử từ nhỏ ở trên núi lớn lên, là sư tôn ngài một tay vun bón, đệ tử mới có hôm nay lần này thành tựu. Đệ tử làm người, sư tôn là lại quá là rõ ràng. Bất luận thế nào, đệ tử cũng sẽ không gia nhập những tông môn khác, tới làm thương tổn Ngọc Đỉnh các chuyện tình. Đinh trưởng giáo cười lạnh, nói, này có thể rất khó nói. Có câu nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Còn nữa nói, ngươi hạ sơn 10 năm, ai biết ngươi đã trải qua cái gì? Một người thay lòng là rất mau, cơ hồ trong nháy mắt là có thể thay đổi ban đầu tín ngưỡng. Vì lẽ đó ngươi nói những thứ này là vô dụng, hay là, ngươi năm đó ở trên núi là đối với Ngọc Đỉnh các có tín ngưỡng người. Nhưng là bên dưới ngọn núi 10 năm trải qua cho ngươi mê con mắt. Thật là quá đáng tiếc rồi. Đệ tử chỉ là đi ngang qua, vừa vặn nghe được vài câu nói chuyện mà thôi. Lẽ nào sư tôn liền nhất định phải cho đệ tử chụp một tên gian tế tội danh sao? Tào Ngạn Bác có chút đau lòng lên. Đinh trưởng giáo chà chà nói, lời ấy sai rồi. Bản tọa cũng không phải là chụp tội danh, mà là cho ngươi cử động. Xác thực không thể không khiến người ta hoài nghi, ngươi chính là ẩn núp tiến vào gian tế. Bằng không, ngươi không có chuyện gì vì sao phải nghe trộm bản tọa cơ mật nói chuyện đây? Tào Ngạn Bác siết chặt nắm đấm, con mắt đều đầy máu. Làm sao vậy? Bản tọa có thể có nói sai? Đinh trưởng giáo liền xưng hô đều sửa lại, không hề xưng là sư, mà là bản tọa. Loại này khoảng cách cảm giác để Tào Ngạn Bác triệt để thất vọng. Cơ mật nói chuyện là muốn đồ cưới chính mình nghĩa nữ làm vợ cơ mật nói chuyện đi. Đúng vậy a, cái kia xác thực rất cơ mật. Dù sao người không nhận ra. Tào Ngạn Bác không chút lưu tình châm chọc lên. Còn nói cái gì nắm Tần sư muội đích thân sinh con gái đối xử. Ngươi chính là đối xử với chính mình như thế nữ nhi ruột thịt. Sư tôn, xem ra lão nhân gia tình thương của cha và những người khác hơi có chút không giống a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.